Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 271 cộng 272, sâu tận trời sao 23 cộng 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp giải quyết quái vật. Cơ thể Việt Tinh văn bay giữa không trung. Lúc này, cậu đang vắt óc nghĩ cách giải quyết. Loại động vật này có thể tách ra thành sinh mạng mới. Giống như phiên bản tiến hóa của run đất. Vậy nên vũ khí sắc nhọn như dao phẫu thuật. Thước Eke không có chút hiệu quả nào với nó. Nếu dòng điện của Trác Phong có thể đốt cháy đám sâu. Trên lý thuyết hẳn cũng có thể xử lý con sâu khổng lồ này. Có điều, thứ này có ba đầu. Khứu giác, thị giác và thính giác của nó đều vô cùng nhạy bén. Chưa chắc dòng điện đã có thể đánh đúng vào nó. Trừ phi, cố định nó tại một chỗ. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn lập tức nói với Trác Phong. Đàn anh, em giữ chân nó, sau đó anh giật chết nó. Lúc này họ đang ngồi trong bình thủy tinh của Tân Ngôn. Tiếng gầm của con sâu khổng lồ đinh tai nhức óc, rất khó để nghe rõ Việt Tinh Văn vừa nói gì. Nhưng Trác Phong có thể hiểu ý qua động tác tay của cậu. Anh lập tức gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng phóng điện. Tay phải của Việt Tinh Văn đang bó thạch cao. Cậu dùng tay trái lật cuốn, tuyển tập văn học. Sau đó liến thoáng đọc một câu thoại. Bố đi mua mấy quả quýt. Con đứng yên đây đừng đi đâu. Quả quýt quen thuộc xuất hiện trong tay Việt Tinh Văn. Hiệu quả của kỹ năng khống chế này cũng khiến mục tiêu bị cậu chỉ định lập tức đứng yên tại chỗ. Các bạn học khác vẫn chưa kịp nhận ra tại sao con sâu khổng lồ đang điên cuồng đuổi theo họ lại đột nhiên bất động. Đến khi nhìn thấy quả quýt trong tay Tinh Văn, mọi người mới chợt nhận ra. Giang Bình Sách tức tốc thay đổi phương chính, đưa mọi người di chuyển vòng tròn xung quanh con sâu khổng lồ. Trác Phong vươn tay phải, vô số dòng điện màu vàng kim vọt ra khỏi tay anh, hình thành một tấm lưới điện khổng lồ, vây kín lấy cơ thể của con sâu kia. Con sâu khổng lồ điên cuồng gầm lên, chẳng mấy chốc ba cái đầu đã bị dòng điện cao thế đốt cháy đen. Dòng điện màu vàng kim nhanh chóng chạy dọc xuống theo cơ thể điên cuồng ngọ nguậy của nó. Rồi chạy vào trong chiếc hố lớn sâu không thấy đáy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một tiếng nổ vang lên. Cơ thể bị điện đốt cháy đổ xuống rầm rầm như một tòa nhà bị phá hủy. Xung quanh bỗng yên tĩnh lại. Cuối cùng mọi người cũng thở phào. Kha Thiếu Bân cười nói. Quả nhiên chương trình học khoa vật lý vẫn phải giải quyết bằng kỹ năng vật lý. Mấy con quái vật này đều sợ điện. Tinh Văn phối hợp với đàn anh Trác. Giật chết nó luôn. Trương Tiểu Niên cúi đầu nhìn mặt đất bỗng yên tĩnh trở lại. Cậu khó hiểu gãi đầu. Con sâu khổng lồ vừa chết. Mấy con sâu nhỏ cũng đứng im luôn. Xem ra chúng chỉ nghe lệnh con boss này. Việt Tinh Văn nói. Tranh thủ thời gian xuống hố tìm khoáng thạch đi. Giang Bình Sách điều khiển mọi người bắt đầu đáp xuống. Ngay khi họ hạ cách gần miệng hố, một tiếng gầm rung trời chuyển núi bỗng vang lên không xa phía sau. Lớn đến mức họ suýt điếc tai. Mọi người ngạc nhiên trợn trừng mắt, đồng loạt quay đầu lại. Không ngờ, con quái vật ba đầu kia lại xuất hiện hoàn toàn lành lặn. Hơn nữa còn đang nhào về phía họ với tốc độ nhanh như chớp. Giang Bình Sách chỉnh sửa công thức đưa mọi người đáp đất. Lúc này đã không kịp sửa lại nữa rồi. Việt Tinh Văn lập tức khởi động kỹ năng. Kim Thiền Thoát Xác, đưa các bạn học đi. Ngay sau đó, Giang Bình Sách quyết đoán sửa lại phương trình. Đưa mọi người lên trời một lần nữa. Hai kỹ năng nối tiếp nhau. Thoát khỏi đợt tấn công của sâu khổng lồ trong gang tấc. Kha Thiếu Bân trố mắt ngoác miệng. Chẳng lẽ có hai con boss sao? Trác Phong bỗng hét lên. Mọi người nhìn vào hố đi. Thứ này tự cắt đứt cơ thể để tái sinh. Anh ném một quả cầu sáng xuống hố. Thắp sáng tấm nhìn trong hố. Mọi người đứng trên cao nhìn xuống. Quả nhiên, cơ thể vừa bị đốt cháy đã bị nó vứt bỏ. Con sâu khổng lồ này vô cùng thông minh. Trong khoảnh khắc sống còn, nó có thể tự cắt đứt cơ thể để giữ lại mạng sống. Mọi người bối rối nhìn nhau. Hứa Diệt Thâm dùng mình trầm giọng nói. Dòng điện cũng không gờ yêu ta ết được con quái vật này. Dòng điện cần thời gian để chạy. Khi nào vẫn chưa hoàn toàn đốt cháy nó, những bộ phận còn lại của nó vẫn có thể tách ra. Tái sinh, Kha Thiếu Bân tái mặt. Vậy phải làm sao? Phải nhổ tận gốc mới tiêu diệt được nó sao? Giang Bình Sách nhíu mày quan sát chiếc hố. Sau một hồi im lặng, hắn mới nói với Việt Tinh Văn. Chắc chắn thứ này phải có điểm yếu. Tôi nghi ngờ điểm yếu của nó đang chôn sâu dưới đáy vực. Lưu Chiếu Thanh nói, chắc chắn chung khu thần kinh của nó không nằm trong đầu. Nếu không vừa rồi Trác Phong phóng điện đốt cháy đầu nó. Nó phải chết 8 đời rồi. Hứa Diệc Thâm gật đầu. Anh cũng đồng ý với suy nghĩ của Bình Sách. Quái vật này hẳn là sinh vật cao cấp cực kỳ thông minh. Chung khu thần kinh nằm trong cơ thể nó. Chôn dưới đáy vực. Tấn công tứ chi của nó cũng vô dụng. Phải phá hủy chung khu thần kinh mới có thể hoàn toàn giải quyết nó. Lâm Mạn La nói. Giống bộ rễ chôn sâu dưới đất của thực vật sao? Khi nào bộ rễ còn sống? Dù cành cây có gãy vẫn có thể mọc ra. Chỉ khi phá hủy tận gốc mới có thể diệt trừ dứt điểm nó. Việt Tinh Văn cẩn thận suy nghĩ. Cậu cũng thấy suy đoán này rất hợp lý. Cơ thể của quái vật này chôn sâu dưới đáy vực. Không nhìn thấy nó dài bao nhiêu. Phần thân trồi lên mặt đất tựa như dây leo có thể vươn dài vô tận. Đuổi sát theo họ. Dù có đốt chát cũng có thể lập tức tái sinh. Buộc phải phá hủy nền móng mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng rốt cuộc, nền móng của nó ở đâu? Phải tìm bằng cách nào? Kha Thiếu Bân nhìn quái vật đuổi theo họ bên dưới. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng bạo gan. Trượt dọc theo bên trong cơ thể nó. Có phải sẽ tìm thấy trung tâm điều khiển của nó không? Việt Tinh Văn nghiêm túc nhìn cậu. Ý cậu là chủ động bị nó ăn. Sau đó phá bụng từ bên trong. Tiêu diệt tận gốc. Kha Thiếu Bân đầy kính. Sắc mặt tái nhợt nói. Tớ chỉ đoán bừa thôi. Dù sao vừa nãy chúng ta cũng thử rồi. Không thể giải quyết nó từ bên ngoài. Rất có thể điểm yếu của nó nằm trong cơ thể. Mọi người chợt im lặng. Khó mà tưởng tượng được kết quả khi bị quái vật nuốt vào bụng. Lỡ như trong cơ thể nó có rất nhiều dịch dạ dày có tính ăn mòn mạnh. Đủ để tiêu hóa. Thức ăn. Bị nó nuốt vào trong phút chốc thì sao? Mạo hiểm thế này có đáng để họ thử không? Sau một hồi im lặng, Giang Bình Sách bình tĩnh nói. Thử xem sao, cũng không có cách nào tốt hơn. Tân Ngôn có thể bọc chúng ta lại bằng kim loại chống ăn mòn. Bảo đảm sau khi chúng ta vào trong cơ thể quái vật sẽ không bị nó tiêu hóa. Hứa Diệc Thâm chủ động giơ tay. Híp mắt cười nói, anh có thể phân bào chạy trốn. Dù có bất cẩn tạch trong đó cũng có thể tạo ra một cháu Hứa ra ngoài thừa kế tài sản của anh. Nhiệm vụ này để anh đi là phù hợp nhất. Dù ngoài mặt anh tỏ ra nhẹ nhàng. Nhưng mọi người đều biết. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy rất có thể sẽ đi một đi không trở lại. Không một ai muốn chơi thử ván cược sống chết này. Nhưng họ càng không muốn làm một kẻ yếu đuối lùi bước trước khó khăn. Sau đó Giang Bình Sách bình tĩnh nói. Một người không đủ, con quái vật này có 3 phần thân. Chúng ta phải chia ít nhất 3 đường, chia nhau vào từ 3 miệng của nó. Tân Ngôn vô cảm nói, tôi cũng đi được, tôi có thể đổ dung dịch cường toan trong cơ thể nó. Ăn mòn từ bên trong, Trác Phong nói, thêm anh đi, môn vật lý sao thiếu anh được. Tần Lộ và Tần Miểu nhìn nhau, Tần Lộ nghiêm túc nói, hai chị em bọn tớ hẳn cũng giúp đỡ được. Không khí lạnh Siberia của tớ và hỏa thiêu liên doanh của chị đều là kỹ năng sát thương diện tích lớn. Rất nhiều người đứng ra nhận trách nhiệm. Những người không chủ động xung phong đều là người không có kỹ năng phù hợp. Giang Bình Sách vẫn tiếp tục điều khiển mọi người lên cao. Con sâu khổng lồ kia vẫn đang bám sát họ không ngừng. Việt Tinh Văn hít sâu, nhanh chóng quyết định, Tân Ngôn, đàn anh Hứa đi bên trái. Em với Bình Sách đi đường giữa. Tần Miểu Tần Lộ bên phải. Đàn anh Trác phụ trách tìm khoáng thạch. Những người khác giúp đỡ bên ngoài. Khống chế đám sâu nhỏ. Tân Ngôn nói. Đợi đã. Tôi làm cho mọi người một lớp bảo vệ chống ăn mòn. Kha Thiếu Bân cũng nói với mọi người. Tớ sẽ để tiểu đô giám sát vị trí của mọi người. Các cậu nhất định phải cẩn thận. Trương Tiểu Niên mạnh mẽ nói. Em sẽ xây một tòa nhà tại đây. những người ở ngoài có thể tránh tạm vào trong nhà, đỡ bị đàn sâu cắn. Lam Á Dung nghiêm túc nói, luật chống cạnh tranh không lành mạnh của chị cũng có thể khiến đàn sâu bên ngoài tạm dừng tấn công. Nhưng thời gian khống chế có hạn, hy vọng mọi người thuận lợi. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, Việt Tinh Văn ra hiệu cho các đồng đội. Tòa nhà của Trương Tiểu Niên tức tốc dựng lên. Các thành viên không đi làm nhiệm vụ đều vào trong đó. Lúc này, Lam Á Dung mở cuốn sách luật trong tay. Khi mục tiêu đối thủ đông gấp 1.5 lần quân ta, luật chống cạnh tranh không lành mạnh có tác dụng buộc đối phương phải dừng tấn công. Lâm Mạn La đã bố trí sẵn thùng rác trên nóc nhà. Nếu lát nữa đám sâu có bò lên, cô có thể lập tức thu gom đàn sâu như rác thải có hại. Tần Miểu, Tần Lộ, Hứa Diệt Thâm, Tân Ngôn, Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn và cả Trác Phong cầm theo quả cầu sáng. Nam châm được Giang Bình Sách đưa lên không trung. Sau đó, con quái vật kia ngoác cái miệng đỏ máu, nuốt chừng cả 6 người. Còn Trác Phong lại khởi động kỹ năng lực hấp dẫn, anh rơi xuống đáy vực với tốc độ cực nhanh. Trác Phong liên tục ném vài chiếc nam châm, cảm ứng quặng khoáng thạch cuối cùng. Các bạn học đứng trên nóc nhà cũng khiếp đảm, thậm chí họ không dám nhớ lại cảnh tượng đồng đội của mình bị nuốt xuống. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện họ bình an vô sự. Trong lớp bảo hộ kim loại kín mít, Việt Tinh Văn cảm nhận thấy một cánh tay ôm chặt hông mình. Sức mạnh quen thuộc này khiến cậu thấy an tâm. Thực quản của sâu khổng lồ rất rộng, tựa như cầu trượt họ từng chơi hồi nhỏ. Cậu và Giang Bình Sách không ngừng rơi xuống, đụng chạm khắp nơi đến choáng đầu hoa mắt. Qua cửa sổ mà Tân Ngôn để lại, họ có thể nhìn rõ thứ dung dịch kỳ lạ trong cơ thể quái vật. Chúng đang xối lên lớp bọc kim loại như mưa. Nếu không có lớp kim loại chống ăn mòn này, lúc này, họ đã bị hòa tan thành vũng máu rồi. Việt Tinh Văn vươn tay vẫn còn hoạt động được ôm chặt lấy Giang Bình Sách. Đây là cục diện nguy hiểm nhất họ gặp phải từ khi vào thư viện đến giờ. Không biết họ có thể gỡ Iota ết chết quái vật bằng cách này không? Càng không biết đàn anh chắc có thuận lợi tìm thấy khoáng thạch không? Họ không còn cách nào khác. Bất chấp tất cả thử một lần. Nhưng kỳ lạ thay, Việt Tinh Văn lại không căng thẳng chút nào. Quả cầu sáng Trác Phong cho họ tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng khuôn mặt hai người. Trong cơ thể của quái vật khổng lồ, họ ôm chặt lấy nhau, cùng lăn xuống vực sâu thăm thẳm. Khoảnh khắc ấy, thậm chí Việt Tinh Văn đã nghĩ, chỉ lần này cậu thật sự bỏ mạng cũng không có gì đáng sợ. Vì Giang Bình Sách vẫn luôn ở bên cậu, trước đây, và cả sau này, dù có khó khăn đến mức nào họ đều sẽ cùng nhau đối mặt. Ngọn lửa ngút trời, lớp bọc kim loại Tân Ngôn chế tạo đưa họ không ngừng trượt xuống trong cơ thể sâu khổng lồ. Tính chung chung dựa theo tốc độ và thời gian, họ đã lăn xuống hơn 400 mét rồi, nhưng mãi vẫn chưa dừng lại. Hứa Diệt Thâm kìm nén cơn chóng mặt, nói nhỏ, cơ thể con sâu này còn dài hơn anh tưởng tượng nữa. Đường ruột trong cơ thể nó hệt như mê cung vậy. Tân Ngôn nghi ngờ hỏi. Nó không có cơ quan tiêu hóa à? Hầu hết các động vật cấp cao đều có hệ thống tiêu hóa hoàn chỉnh. Ví dụ như con người. Sau khi ăn, thức ăn sẽ được giữ lại trong dạ dày trước. Dạ dày tiết dịch tiêu hóa sơ bộ thức ăn rồi mới đẩy thức ăn xuống đường ruột phía sau. Nhưng, trong cơ thể con sâu này lại không có chỗ cho thức ăn. Dừng lại. Sau khi vào miệng sâu khổng lồ, họ vẫn không ngừng trượt xuống. Trong khi rơi xuống, con sâu không ngừng tiết ra chất nhầy màu xanh kỳ lạ. Chất nhầy phủ kín lớp bảo vệ, cũng chặn cửa sổ quan sát trong suốt. Tân Ngôn và Hứa Diệt Thâm không còn thấy rõ cảnh tượng xung quanh nữa. Hứa Diệt Thâm nói, anh cho một bản sao ra ngoài xem thử. Dứt lời, anh bèn dùng kỹ năng phân bào sao thành hai Hứa Diệt Thâm. Bản thể ở lại trong lớp vỏ kim loại, bản sao thì ra ngoài. Tiếc là Hứa Diệt Thâm chỉ kịp nhìn thoáng ra, bản sao kia đã bị chất nhầy màu xanh kỳ lạ nhấn chìm. Hứa Diệt Thâm kinh hồn bạt vía nói, dịch tiêu hóa của con quái vật này có tính ăn mòn rất mạnh. Vèo, cái bản sao của anh đã bị nó tiêu hóa rồi. còn đáng sợ hơn nước cường toan của cậu. Anh dừng một lát, nghiêm túc nhìn Tân Ngôn. Dịch dạ dày của nó vốn đã có tính axit rồi. Nước cường toan của cậu xử lý được nó chứ? Tân Ngôn nói. Tôi không dùng nước cường toan. Tôi dùng phốt phâu trắng. Phốt phâu trắng là chất hóa học cực dễ tự cháy. Hứa Diệc Thâm nhớ trong số kỹ năng của Tân Ngôn đúng là có. Phốt phâu trắng vô hạn, cộng thêm đèn cồn vô hạn của cậu ta, có thể đốt lửa mọi lúc mọi nơi. Nếu đã không thể dùng dung dịch có tính axit ăn mòn quái vật, đốt lửa cũng là một cách không tồi. Hứa Diệc Thâm nói, vừa rồi khi cho bản sao ra ngoài anh có phát hiện thành ruột bên ngoài khác với khi chúng ta mới vào. Chứng tỏ hệ thống tiêu hóa trong cơ thể nó thay đổi tuần hoàn theo một quy luật nhất định. Tân Ngôn nghiêm túc lắng nghe. Ý đàn anh là, Hứa Diệc Thâm nói, nhìn bên ngoài loại động vật này giống ngành giun đốt. Anh hiểu theo hệ thống tiêu hóa của động vật thuộc ngành giun đốt. Ví dụ như giun đất, đường ống tiêu hóa của nó bao gồm khoang miệng, cổ họng, thực quản, mề, dạ dày, ruột. Chúng ta vào từ khoang miệng. Sau khi đi qua cổ họng và thực quản dài mấy trăm mét, vị trí anh nhìn thấy vừa rồi hẳn là mề. Tân Ngôn không biết nhiều kiến thức về sinh vật. Cậu ta gật đầu, tiếp tục nghe Hứa Diệc Thâm phân tích. Bắp thịt tại mề của động vật ngành giun đốt phát triển, có thể nghiền nát thức ăn. Khi chúng ta trượt xuống khu vực này, tiếng cót két như bị nghiền ép vẫn luôn vang lên bên ngoài. Nếu là sinh vật bình thường đã bị chúng nghiền nát từ lâu. Hứa Diệc Thâm dừng một lát, bỗng nảy ra một suy đoán bạo dạn. Vừa rồi Trác Phong đã thiêu cháy phần đầu của con quái vật này. Nhưng nó không chết. Có lẽ, thứ chúng ta đốt cháy không phải đầu mà là đuôi của nó. Tân Ngôn sửng sốt, ý đàn anh là bộ phận nhìn có vẻ giống đầu. Thật ra lại là đuôi của nó. Khoang miệng của nó mọc tại đuôi. Hứa Diệc Thâm gật đầu. Ừ, ngược lại với động vật ngành giun đốt bình thường, bộ phận dùng để nuốt của nó nằm ở đuôi. Đại não phụ trách quản lý hành động và trung khu thần kinh lại chôn sâu dưới hố. Vì đại não không bị thương, dù chúng ta có tấn công cơ thể nó thế nào, nó cũng có thể tự cắt đuôi. Tái sinh, trước đây mọi người chưa từng thấy sinh vật ngoài hành tinh này. Vậy nên khi nãy họ mới vô thức cho rằng phần đầu trông tròn xoe kia chính là đại não của nó. Nhưng nếu đốt cháy đầu rồi vẫn không gỡ iota ết được nó, vậy tức là đây không phải đại não của nó. Tân Ngôn nghĩ kỹ lại, cậu ta cũng thấy suy đoán của đàn anh Hứa vô cùng hợp lý. Một con vật sao có thể có tới ba não? Khi đưa ra chỉ thị không mâu thuẫn nhau sao? Nếu như hiểu thành nó có ba cái đuôi, hình dáng của cái đuôi giống một quả bóng. Có mắt, hơn nữa còn có khoang miệng để nuốt thức ăn. Khi đuôi bị thương, nó có thể cắt bỏ phần đuôi bất cứ lúc nào, đồng thời mọc ra chiếc đuôi mới. Mà trung khu thần kinh phụ trách chỉ huy thật sự lại nằm dưới đáy vực ở hướng ngược lại. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tân Ngôn lập tức nói, chúng ta tiếp tục tiến lên. Có phải đến điểm cuối cùng sẽ là đại não thật sự của nó không? Hứa Diệc Thâm gật đầu. Đúng vậy, đường ruột của ngành giun đốt nối liền từ đầu đến đuôi. Chỉ cần chúng ta đến phần đầu của nó là có thể phá hoại trung khu thần kinh. Gỡ iota ết chết nó. Cùng lúc đó, Tần Lộ đang tái mặt nắm chặt tay vịn. Tay trái Tần Miểu cầm quả cầu sáng của đàn anh Trác làm đèn. Hai người vẫn luôn trượt xuống theo đường tiêu hóa. Sóc nảy dữ dối khiến mặt họ ngày càng trắng bệch. Tần Miểu vươn tay, nắm chặt lấy ngón tay em gái. Mặc dù họ là cặp sinh đôi chào đời cách nhau không tới 10 phút. Nhưng Tần Miểu là chị gái, đã quen bảo vệ em mình từ nhỏ đến lớn. Tần Lộ cắn chặt răng, hỏi đối phương, chị ơi, bao giờ chúng ta dùng kỹ năng? Nếu dùng kỹ năng quá sớm, sâu khổng lồ sẽ tiếp tục tái sinh cơ thể mới, càng khó đối phó hơn. Nếu dùng kỹ năng muộn quá sẽ bỏ lỡ mất thời cơ tốt. Nhất định phải đến vị trí trung khu thần kinh của sâu khổng lồ mới có thể cho nó một nhát chí mạng. Nhưng lúc này, đường ruột quanh co không ngừng phun ra chất nhầy màu xanh, phủ kín lớp bọc kim loại. khiến họ dần dần không nhìn rõ cảnh tượng xung quanh nữa. Trong không gian hoàn toàn khép kín này, họ không ngừng lăn xuống, tựa như rơi xuống địa ngục sâu thẳm, khiến người ta không khỏi căng thẳng. Dù Tần Miểu cũng rất lo lắng, nhưng cô chưa từng bộc lộ ra ngoài. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, nắm chặt tay em gái, nói, đừng sốt ruột, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài, nhưng có thể nghe. Tần Lộ nói, ý chị là nghe hành động của những nhóm khác. Tần Miểu bình tĩnh nói, đàn anh Hứa học khoa sinh, hiểu biết về các loại động vật nhiều hơn chúng ta. Sau khi vào đường ruột của con quái vật này, hẳn anh ấy có thể nhanh chóng phân tích điểm yếu của nó nằm ở đâu. Đợi khi họ hành động, chúng ta cũng lập tức làm theo. Chắc chắn không sai được. Tần Lộ nghĩ một lát, gật đầu nói, được, đến lúc đó em sẽ dùng không khí lạnh Siberia, đóng băng đất xung quanh, tránh cho mấy con sâu nhỏ xới đất, chôn sống chúng ta. Chị thì dùng hỏa thiêu liên doanh, đốt cháy con quái vật này. Tần Miểu nói, ừ, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nói chuyện, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hai người nhìn nhau, dòng tay nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Lúc này, ở lối giữa, vỏ bảo hộ của Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn ngày càng rung lắc dữ dội. Âm thanh chấn động kịch liệt truyền lại từ bên ngoài. Vỏ bảo hộ nghiêng ngả khắp nơi, tựa như bị ném vào máy trộn xi măng. Rung lắc khiến họ hoa mắt chóng mặt. Việt Tinh Văn dứt khoát tháo lớp thạch cao vướng víu trên tay phải. Cậu dùng tay trái lật từ điển, nói nhỏ với Giang Bình Sách, lát nữa tôi dùng kỹ năng liệt hỏa liêu nguyên, đốt cháy nó, nhưng hiện giờ chúng ta đã xuống đáy vực rồi, phải nhờ cậu đưa mọi người lên. Cậu không nhìn thấy xung quanh thì viết phương trình tọa độ bằng cách nào? Giang Bình Sách nói, chắc chắn Tần Lộ sẽ đóng băng đất bằng không khí lạnh. Đến lúc đó đất dưới vực sẽ đông cứng lại, không lo bị chôn vùi. Chúng ta có thể đợi một lát, chờ Tân Ngôn chế tạo lớp vỏ bảo hộ lớn hơn. Tất cả mọi người cùng vào đó rồi bay lên. Việt Tinh Văn gật đầu. Cách này được đấy, hy vọng đàn anh chắc có thể thuận lợi tìm ra khoáng thạch. Đúng lúc này, sau một hồi điên cuồng sóc nảy và xoay tròn 360 độ và vỏ bảo hộ bỗng rơi nhanh theo một hướng. Dường như lối đi này khá dài hẹp, nhưng lại không ngoằn ngoèo, hoàn toàn khác với nơi quanh co vòng vèo vừa rồi. Chất nhầy màu xanh tiết ra xung quanh cũng giảm xuống rõ rệt. Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn nhìn nhau, lập tức đề phòng. Khoảng 5 phút sau đó, vỏ kim loại vẫn không ngừng lăn xuống bỗng dừng lại, như thể đã rơi xuống một vùng bằng phẳng. Một lát sau, họ bỗng nghe tiếng nổ đùng đoàng vang lên bên tai. Sau đó, ánh lửa chói mắt chợt bốc lên cách đó không xa, là Tân Ngôn đốt cháy phốt phâu trắng. Giang Bình Sách nói, đến lúc rồi. Việt Tinh Văn quyết đoán mở từ điển, lớn tiếng đọc, liệt hỏa liêu nguyên, ngọn lửa chợt bốc lên xung quanh vỏ kim loại. Lúc này, Tần Miểu và Tần Lộ cũng bắt đầu hành động. Không khí lạnh Siberia của Tần Lộ nhanh chóng đóng băng đất đai xung quanh. Hỏa thiêu liên doanh của Tần Miểu lan rộng về phương hướng cô chỉ định. Ba ngọn lửa lần lượt bốc lên ở những vị trí khác nhau. Chênh lệch thời gian không quá 3 giây. Con quái vật kia bị thiêu cháy đột ngột. Cơ thể bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Trong khi vùng vẫy, nó ngoác khoang miệng thật sự của mình, văng mấy chiếc vỏ kim loại ra ngoài. Dầm, Việt Tinh Văn va đầu vào vách tường trong vỏ bọc kim loại. Giang Bình Sách vội vàng ôm Việt Tinh Văn. Cẩn thận, bên cạnh họ, Tân Ngôn Hứa Diệt Thâm, Tần Miểu Tần Lộ cũng bị văng ra ngoài. Mọi người rơi xuống khoảng đất đã được Tần Lộ đóng băng. Vỏ kim loại trượt trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Lúc này, các thành viên đứng trên nóc nhà bỗng thấy một ngọn lửa chói mắt chợt bốc lên từ dưới vực sâu tối đen. Ngay sau đó, tiếng gầm đinh tai nhức óc của con quái vật kia vang lên. Đám sâu nhỏ xung quanh nghe tiếng gầm của nó, hoảng sợ tản ra. Lâm Mạn La lập tức khởi động, thu hồi rác thải độc hại. Hàng nghìn, hàng vạn con sâu bị nhốt vào thùng rác. Kha Thiếu Bân khởi động kỹ năng thu hút. Kìa con bướm vàng của Tiểu Đồ, để tiểu đồ vừa hát vừa chạy quanh tòa nhà, thu hút đám sâu xung quanh tới đây. Đám sâu còn lại chưa kịp bị khống chế thì nhanh chóng tản đi như thủy triều rút. Lưu Chiếu Thanh nhìn cảnh tượng đồ sộ này, anh bỗng rùng mình, có vẻ con quái vật này bị thương nặng rồi. Nhóm Tinh Văn thành công rồi sao? Kha Thiếu Bân kích động xiết tay. Mọi người nhìn kìa, lửa càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc lên ngút trời. Hỏa thiêu liên doanh của Tần Lộ có thể lan rộng không ngừng. Ngọn lửa cô đốt xen lẫn cùng đám cháy của Tân Ngôn và Việt Tinh Văn. Ba ngọn lửa tụ về thành một. Ngọn lửa từ đáy vực sâu hơn 400 mét lan tới tận mặt đất. Não bộ sâu khổng lồ nhanh chóng bốc cháy. Nó hoàn toàn không kịp tách ra và tái sinh. Cơ thể dài hàng trăm mét của nó lại trở thành mối dẫn lửa tốt nhất. Chẳng mấy chốc, sâu khổng lồ vốn dương nanh múa vuốt đã bị đốt cháy. Tựa như ba sợi dây thừng đã cháy đen. Không thể ngọ nguậy nữa. Ba chiếc đuôi đuổi cắn mọi người trên không trung cũng như ba tòa nhà mất đi nền móng. Sụp đổ trong chốc lát rồi rơi xuống hố sâu. Ngọn lửa bốc lên từ đáy vực như muốn hủy diệt tất cả. Cháy mãi không tắt. Những người đứng trên mái nhà đều kinh hồn bạt vía. Lâm Mạn La tái mặt. Không biết họ có sao không? Kha Thiếu Bân an ủi cô. Đàn chị đừng lo. Vỏ kim loại Tân Ngôn làm chịu được nhiệt độ cao. Chống ăn mòn. Ngọn lửa kéo dài vài phút không đốt cháy được họ. Trên lý thuyết, họ ở trong vỏ bảo hộ của Tân Ngôn. Còn có đầy đủ dưỡng khí. Sẽ không sao hết. Nhưng Lâm Mạn La vẫn không khỏi lo lắng. Cô siết chặt nắm tay. Nói nhỏ. Đã 5 phút rồi. Sâu khổng lồ hẳn cũng bị thiêu chết rồi. Sao họ vẫn chưa lên? Cách chương.